Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, 747. Chương 747, Kim Đan hậu kỳ. Đứng ở Yêu Vương Hồ Cốt trước mặt trầm ngâm hồi lâu. Từ Ngôn tiếc nuối lắc lắc đầu. Thiên Quỷ Tông bên trong đúng là tồn tại một đầu cường đại thiên quỷ. Đáng tiếc cách xa ở Thiên Nam, chỉ có Hồ Cốt không có mạnh mẽ luyện hồn. Từ Ngôn cũng bó tay hết cách, chờ ta trở lại, cần phải đem cái kia đầu thiên quỷ làm ra. Nhớ lại Thiên Quỷ Tông, Từ Ngôn lông mày phong hơi động, trong tay nhiều hơn một khối trong suốt tròn ngọc, chính là Thiên Nhãn Vương Xà Tinh Hồn Trịu. Gõ gõ cứng rắn tròn ngọc, Từ Ngôn thở dài, làm lại đem thu cẩn thận. Đại yêu bố trí tinh hồn trịu, chỉ có đại yêu mới năng động dùng. Đừng nói nhân tộc tu sĩ, ngoại trừ Thiên Nhãn Vương Xà bản thể ở ngoài, liền cái khác đại yêu đều không thể thông hành. Muốn mượn tinh hồn trịu Thiên Nam dự định không cách nào thực hiện. Linh lực hơi động, quỷ diện che mặt, Từ Ngôn sau lưng rộng mở dò ra một đôi lớn cánh. Thanh vũ như khói, lưu chuyển ảm đạm hào quang. Phần phật, hai cánh hơi chấn động một cái. Từ Ngôn thân ảnh dĩ nhiên bay lên trời. Trong nháy mắt rời đi Thiên Cơ Phủ. Thạch đầu sơn trên, có một đạo màu xanh ảnh tử phóng lên trời. Nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt bay lên vạn trượng cao. Bao phủ ở chỉnh tòa núi cao uy thế phảng phất đối với cặp kia lông cánh không hề ràng buộc lực lượng. Hô! Bên tai càng ngày càng mãnh liệt phong thanh, khiến cho Từ Ngôn ngừng thân hình, chân đạp hư không, sau lưng lớn cánh chậm rãi vỗ, không thua gì độn pháp tốc độ, mới là bộ này liệt phong giáp chỗ chân quý, cảm thụ được nhanh như tia chớp tốc độ phi hành. Từ Ngôn cảm khái không thôi, nứt mây ưng, ở đám mây, đập cánh thời gian, mây liệt phong nghỉ, vô cùng sự hiếm thấy yêu thú nứt mây ưng. Toàn bộ Tình Châu lại cũng không nhìn thấy. Bởi vì đại yêu liệt phong chính là Tình Châu sau cùng một đầu nứt mây ưng. Hùng ưng chết vào vòm trời. Bỏ không hai cánh. Đỉnh núi trong nhà gỗ. Xuyên thấu qua cửa sổ. Phong bà nhìn nhằm phía trời cao thanh niên. Trong đôi mắt mang theo vẻ vui vẻ yên tâm. Nàng phảng phất lần thứ hai thấy được phu quân mình bay lượn với Lam Thiên trên thân ảnh. Thân hình chậm rãi hạ xuống. Đứng ở đỉnh núi, Từ Ngôn triệt hồi mặt nạ cùng hai cánh, lặng lặng đứng ở bên vách núi. Ào ào ào, gió núi vọt tới, thổi đến mức một thân đạo bào màu xanh bay phần phật. Đưa mắt chỗ, thiên địa liên kết, ở Từ Ngôn trước mắt là một thế giới một đường kỳ cảnh. Chỉ có đứng ở vùng đất chỗ cao nhất mới có thể thưởng thức được phong cảnh. Mang đến ngoại trừ chấn động ở ngoài, còn có một tia tịch liêu. Thiên Bắc nơi, đặt mình trong tuyệt đỉnh thời gian, mới có thể tầm mắt bao quát non sông. Đứng ở đỉnh núi Từ Ngôn, trong lòng dâng lên một đoàn không rõ tâm tình. Hắn ngồi xuống, hai chân duỗi ra vách núi treo leo, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống giống như. Nhìn ra càng xa, người liền sẽ phát hiện chính mình tại bên trong đất trời càng thêm nhỏ bé. Bởi vì không người nào có thể thấy rõ toàn bộ thiên địa. Dù cho nhòm ngó thiên địa nhất góc, cũng sẽ bị này loại vô hạn giống như rộng lớn rung động. Chấn nhiếp phục, ngày rất cao, rất rộng, bất luận tu vi cao bao nhiêu. Ở giữa thiên địa này a, cuối cùng là khách qua đường. Bên cạnh truyền đến phong bà ôn hòa nói nhỏ. Lão phụ nhân cũng ngồi ở vách núi một bên. Cùng Từ Ngôn đồng dạng nhìn phía xa xa. Liệt phong tiền bối bay đến quá trời tận đầu sao? Từ Ngôn nhẹ giọng hỏi. Thật giống ở tự lẩm bẩm. Ngày không có tận đầu. Cho dù có, đại yêu bay không tới. Yêu vương cũng bay không tới. Phong bà cười ha hả nói. Ở đây thấy thiên địa. Thật giống rất nhỏ, lại rất đại. Từ Ngôn hơi nhíu mày. Nói ra trong lòng không tên cảm xúc. Bởi vì ngươi ở bên trong đất trời a, Phong bà cười nói. Lại như ở tại trong nhà gỗ, một người ở lâu, sẽ cảm thấy trong phòng trống rỗng, thật rất lớn, nhưng là rời đi gian nhà hòa vào nhân gian, lại sẽ phát hiện gian nhà kỳ thực thật rất nhỏ. Thiên địa rất lớn, cũng rất nhỏ, chỉ nhìn ngươi ở nơi nào, Từ Ngôn lặp lại lão phụ lời nói, phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, lại thích như cái gì cũng không nghĩ tới. Bất quá khóa lên lông mày Phong nhưng đang dần dần tản ra. Ùng ục, cái bụng vừa gọi, nhiều hơn nữa buồn phiền liền như vậy quên sạch sành sanh. 3 năm sau khi, lại là 3 năm, thạch đầu sơn trên gió núi không ngừng, nhà gỗ như cũ, trong phòng Thiên Cơ phủ, trước sau rộng mở cửa lớn, Phong bà thỉnh thoảng sẽ đến bên trong tòa phủ đệ ngồi một chút, nhìn viên kia mạch dương hoa, nhìn một cái trong hậu hoa viên con cua nhỏ, lão nhân trước sau mang theo mỉm cười, phảng phất chưa từng có buồn phiền, mãi đến tận này một ngày. Ở trong nhà gỗ pha trà Phong bà ngừng động tác trong tay. Lão nhân cảm nhận được một cổ hơi thở từ Thiên Cơ phủ bên trong lao ra. Khí thế ấy vô cùng mịt mờ kỳ dị, như vào biển giao long mang theo tất cả mừng rỡ, vừa tựa như hóa kén hồ điệp mang theo sơ sinh tâm ý. Đó là cảnh giới sau khi đột phá mang đến khí tức phun trào. Một luồng không thua gì đại yêu uy thế mơ hồ di động ở phủ đệ bên trong. Thiên Cơ phủ ốc xá bên trong, Từ Ngôn ngồi xếp bằng bất động, tử phủ bên trong lúc này trải rộng hào quang, toàn bộ tử phủ sáng như ban ngày, bề ngoài thiêu đốt hỏa diễm kim đan xoay chậm chậm, phát sinh minh ám thay nhau ánh vàng, từ hỏa bao hàm kim đan, tu tới tử phủ thăng hà, Từ Ngôn lúc này cảnh giới tu vi trong nháy mắt tăng lên gấp đôi. Kim đan hậu kỳ, cảm thụ được chợt tăng tu vi. Lấy Từ Ngôn tính toán, hắn thực lực hôm nay đã không thua gì Nguyên Anh cùng đại yêu. Đến đây, rời xa cố thổ tiểu đạo sĩ, hao phí gần 16 năm lâu dài, rốt cục tu luyện tới kim đan hậu kỳ, chiếm được lực chiến đại yêu cùng Nguyên Anh tu vi mạnh mẽ. 16 năm, đổi thành một chút thiên phú kinh người người tu hành, e sợ từ lâu Nguyên Anh đại thành. Nhưng là Từ Ngôn vẫn cứ dừng lại ở kim đan cảnh giới. Ngoại trừ cảnh giới bất biến ở ngoài, tu vi của hắn nhưng đạt tới trình độ khủng bố. Điểm này e sợ dù là ai đều không thể tin tưởng. Không tới Nguyên Anh, như cũ độ không được thông thiên hà. Cẩn thận cảm giác một phen cảnh giới trước mặt, Từ Ngôn phát sinh một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Chớ nhìn hắn có cùng đại yêu tương đối tu vi, nhưng là khoảng cách Nguyên Anh như cũ xa xôi, chỉ ít hắn không nhìn thấy nửa điểm kim đan dị biến dấu hiệu. Chỉ có kim đan biến thành khéo léo mà hư ảo trẻ mới sinh đường viền, mới là Nguyên Anh cảnh giới đến. Bây giờ tử phủ bên trong kim đan cực kỳ ngưng tụ, có thể không có gì hóa anh dấu hiệu, như là đột phá cảnh giới, ta sẽ đạt tới giả anh, vẫn là chân chính Nguyên Anh cảnh đây. Lông mày Phong lần thứ hai khóa chặt chẽ, cổ tu đại nho suy đoán giả anh cùng Nguyên Anh câu chuyện, trở thành Từ Ngôn đón lấy đối mặt câu đố. Kim đan hậu kỳ phải như thế nào đột phá? Đột phá thời khắc có hay không cùng hư đan giống như? Phá kính sau khi là giả anh vẫn là Nguyên Anh? Những này liên tiếp nghi hoặc, không ai có thể trả lời. Thế gian cũng không chân chính kim đan. Trừ hắn ra Từ Ngôn từ chỉ kiếm ở ngoài, cũng không có bất kỳ kim đan lên cấp kinh nghiệm, hoặc là tâm đắc lĩnh hội. Vì lẽ đó Từ Ngôn chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm tòi, đi thử nghiệm, còn có thể thành công hay không đột phá đến chân chính Nguyên Anh cảnh giới. Liền chính hắn đều không biết được. Giác, giác, song quyền đột nhiên sờ một cái, phát sinh một trận nổ vang, giao nha hóa thành ánh sáng xoay tròn ở quanh người. Đáy mắt nghi hoặc cùng mê man dần dần bị một luồng lạnh lùng thay thế. Trăm yêu tiệc rượu, cũng tính ta một người được rồi. Nói nhỏ bên trong, Từ Ngôn thân ảnh nhanh chân đi. Đi ra Thiên Cơ phủ. Nhiều năm bất động phủ đệ theo chủ nhân tâm niệm trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Từ Ngôn không thích ăn thịt người. Hắn muốn tham gia trăm yêu tiệc rượu. Là chính bản thân hắn một lần thịnh yến. Một lần lấy trăm yêu làm thức ăn thịnh yến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,